Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 101 nguy cơ chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi việc chia thành quả được quyết định xong, đoàn người của nhân vật chính tiếp tục dùng bữa tối ngon lành của mình kết thúc bữa ăn, mọi người lần lượt về trại của mình, nghỉ ngơi thêm một đêm trong bí cảnh nữa, sáng mai lên đường trở về Kinh Thiên Thương Hội. Trong vô tận tinh không, lúc này có một mỹ phụ nhân và hai người nha hoàn đang đứng trên một kiện vô hạn pháp bảo đang cấp tốc phi hành tiến về thiên phú vị diện. Nếu Tố Tố có mặt ở nơi đây chắc chắn sẽ nhận ra người này, vì người này chẳng xa lạ gì với Tố Nhi cả. Đây chính là mẫu thân của Tiểu Tố, đang tiến về vị diện này để nhìn xem chàng rể quý thương lại. Đưa mắt nhìn về phương hướng của thiên phú vị diện, mẹ của Tố Nhi vừa phi hành vừa lẩm bẩm. Cũng đã lâu rồi không thấy đứa con ham chơi này của mình, không biết dạo này nó có ổn không, có gầy đi chút nào chăng? Còn với trà cách chẳng lúc nào để người mẫu thân như ta bớt lo mà, vừa mới xuống hạ giới một thời gian, vậy mà đã phải lòng chàng trai Vũ Thiên gì gì đó mất rồi. Thật là chẳng ra sao mà, làm tấm thân này phải đi xa một chuyến a, lần này gặp mặt Tiểu Tố, nhất định phải giáo huấn nó một trận mới được. Ngoài miệng thì nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng mẫu thân của Tố Nhi lúc này, thật sự rất rất muốn gặp con gái lắm rồi. Nàng càng thêm ra sức thôi động vô hạn pháp bảo đầy nhanh tốc độ tiến về thiên phú vị diện. Lúc này một tiểu nha hoàn bên cạnh nàng lên tiếng nói. Phu nhân người đã điều khiển pháp bảo hơn 20 canh giờ rồi, nếu tiếp tục như thế, thân thể của người sẽ chịu không nổi. Nếu xảy ra chuyện không hay gì, Ngân Nhi và Diệp Nhi thật sự không đón nhận được lửa giận của gia chủ đâu. Phu nhân vào trong nghĩ đi, giao việc này lại cho chúng nha hoàn là được rồi. Liếc nhìn hai thiếp thân nha hoàn của mình một cái, mẫu thân của Tố Nhi mới lên tiếng đáp. Hai người nghĩ thêm chút nữa đi, ta thôi động pháp bảo này thêm nửa canh giờ, rồi đến lượt các ngươi. Vâng, sau một tiếng khẽ đáp, hai nàng đã lui vào trong, chờ đợi thời gian đến, thay phu nhân điều khiển pháp bảo. Trở lại hoang mạc đảo, tại lối vào thứ nhất của bí cảnh, trời mới vừa sáng mọi người đã vội vàng thu lại liều trại, tập trung lại một chỗ chuẩn bị tiến vào trong, quyết chiến cũng đám phệ thiên thần long kia một lần nữa. Cái thông báo đến từ thiên phú học viện, đã làm cho một số tu sĩ dưới thiên phú thánh cảm thấy hụt hẫng. Nhưng suy đi nghĩ lại học việc cũng lo lắng cho an toàn của bọn họ mà thôi, cuối cùng những người có tu vi thấp cũng đồng ý nghe theo an bài của học viện tiến vào chậm thu hoạch ít hơn một chút cũng không sao, quan trọng là còn mạng để dùng a, đến trưa, dưới sự dẫn đầu của 5 vị nguyên lão, 7 cường giả thiên phú tiên của trận chiến cùng 10 vị thiên phú tiên vừa mới đến và hơn 50 vị bán thiên phú tiên. Đoàn người hơn 5.000 tu sĩ hùng hùng hổ hổ, tu vi ít nhất từ thiên phú thánh trở lên, nhanh chân tiến vào bí cảnh. Quyết tâm tiêu diệt hết đám yên thú tàn bạo kia, trong lúc phe nhân loại đang tập trung người tiến đánh phe phệ thiên thần long, thì nhóm người của nhân vật chính đã rời khỏi bí cảnh từ lối vào ở phía tây hoang mạc đảo rồi. Bây giờ Vũ Thiên cùng mọi người đã trở về Kinh Thiên Thương Hội, an an ổn ổn, thưởng trà ngắm hoa, trong hoa viên của Ái Hoa Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng hề hay biết sắp có một cuộc đại chiến sắp nổ ra, hiện tại nhân vật chính vẫn còn đang thuyết phục La Lão không chia thu hoạch theo tỷ lệ 5 năm đây. Hắn quên tính đoá dị hỏa, cái thứ quý giá nhất trong bí cảnh đã sớm rơi vào trong tay của mình rồi, nên nếu như cứ chia như vậy, bản thân hắn sẽ càng thêm chiếm tiện nghi. Nhưng cho dù Vũ Thiên đã nói hết lời, ông ấy vẫn một mực không chịu lấy thêm một phần nào, khiến hắn cũng hết cách a. Trong khi nhân vật chính đang tìm biện pháp để thuyết phục La chấp sự một lần nữa, thì La Lão đã truyền âm cho hắn rồi. Vũ Thiên tiểu hữu, ngươi đã sớm xong tu cùng Tố Tố rồi, chúng ta đã xem như là một nhà rồi, tiểu bối ngươi còn phải quan tâm đến tí chuyện này sao? Cứ xem như mấy lão già chúng ta gửi quà chúc mừng cho đôi trẻ là được. Nói xong La tiền bối còn hướng ánh mắt của mình về 4 vị cung phụng, tỏ vẻ chúng ta đều đã biết từ lâu rồi. Nhận được phần truyền âm này, nhân vật chính cũng chỉ biết nghẹn họng a, chẳng dám nói thêm lời nào với mấy lão quái vật này, an tĩnh mà ngắm hoa, ở lối vào chính của bí cảnh. Mọi người chưa kịp tiến tới bìa rừng, như lần trước nữa đã thấy bóng dáng của đám phệ thiên thần long rồi. Độc Cô Hân vừa dùng thần thức của mình quét qua một cái, đã ngay lập tức hét lên. Lập tức rút lui, đoàn người tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo lệnh của nhóm cường giả dẫn đầu, lập tức tháo chạy ra khỏi lối vào bí cảnh. Sau khi tu sĩ cuối cùng đặt chân ra khỏi bí cảnh, đại nguyên lão lại tiếp tục hét lên. Mọi người ở đây ai là trận pháp sư, hãy ra sức cùng trận pháp sư của Kinh Thiên Thương Hội phong ấn lối vào này lại thật nhanh. Nửa canh giờ sau, ở trước ngõ vào bí cảnh, một cái trận pháp tiên cấp trung phẩm đã được bố trí xong. Làm xong những việc Độc Cô Hân phân phó, lúc này trận pháp sư của Kinh Thiên Thương Hội mới lên tiếng hỏi. Tiền bối tại sao người lại để chúng ta chưa đánh mà đã rút lui rồi? Nghe được câu hỏi này, tất cả mọi người đều vẫy tay hướng về phía này, chờ đợi câu trả lời của nàng. Đại Nguyên lão có chút khiếp sợ trả lời, đánh cái giám à, bọn phệ thiên thần long vậy mà gấp 5 lần chúng ta, làm sao đánh hả? Có một vị thiên phú tiên, không phục nói, nhưng chiến lực đỉnh cao chưa chắc chúng bằng phe ta mà. Độc Cô Hân giận quá lại quát lên, ta nói gấp 5 lần, là trên mọi mặt, vừa rồi thần thưa của ta vừa quét ra, đã phát hiện chúng ít nhất có hơn 2 vạn cá thể tu vi thấp nhất là lục cấp. Thập nhị cấp có hơn 20 cái, thập nhất cấp đều phá trăm, người nói nếu chúng ta đánh, sẽ có mấy phần giành được thắng lợi. Hay là tất cả phải làm thức ăn của cúng, giúp bọn phệ thiên thần long này để thăng tu vi. Những thông tin này của Độc Cô Hân đã làm chấn kinh toàn trường rồi, điều này có nghĩa là qua vô tận 5 tháng vậy mà bọn yêu thú này tích xúc được chiến lực kinh khủng đến mức cho dù bây giờ tập trung tất cả cường giả thiên phú tiên, ở thiên phú vị diện cũng chưa chắc có thể giành thắng lợi trước chúng. Cảm thấy sự tình nghiêm trọng, trận pháp sự của Kinh Thiên Thương Hội đã ngay tại đương trường, bố trí một cái truyền tống trận để trực tiếp trở về chi nhánh thương hội ở nơi đây. Thông chi cho cao tầng tập trung nhân lực cấp tốc chi viện cho nơi đây. Hơn ai hết ông ấy biết cái trận pháp tiên cấp trung phẩm kia sẽ không ngăn được nhiều yêu thú cao cấp như thế quá 12 canh giờ cách chương.